Tên yêu quái là lương thực dự trữ lại thành chồng tôi. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trước nói chuyện với Bạch Trạch xong thì bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi xa mà là đứng dựa lưng vào tường đợi Trịnh Kình. Với năng lực của Trịnh Kình thì việc thi triển yêu pháp để đến núi Quy Long cũng không mất quá nhiều thời gian. Quả nhiên chưa được bao lâu thì thang máy khẽ phát ra một tiếng tinh, dừng lại ở tầng của Tiêu Trước. Trịnh Kình ra khỏi thang máy, thấy Tiêu Trước thì nghiêm nghị nói. Si Vưu biến mất rồi. Tiêu Trước bình tĩnh nhìn Trịnh Kình mà không trả lời. Trịnh Kình mày kiếm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn góc cạnh tựa như dao gọt, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét lúc nhỏ, chỉ là suy cho cùng thì sự biến hóa đó quá lớn, tính cách lại hoàn toàn bất đồng, rất khó để đặt anh một chỗ với A Cầu. Nhưng cậu biết Trịnh Kình chính là A Cầu. Bạch Trạch nói, trí nhớ của Trịnh Kình đang dần khôi phục, một ngày nào đó anh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Sao lại không nói gì cả? Vẻ mặt của Trịnh Kình dịu đi một chút, anh đến gần Tiêu Trước rồi cười hỏi. Sao lại cứ nhìn anh như vậy hả? Tiêu Trước buột miệng nói. Ngắm sự đẹp trai của anh đó. Không biết Trịnh Kình nghĩ đến cái gì mà giả vờ đứng đắn mà ho khan một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên mà thấp giọng nói. Về nhà cho em xem thật kỹ nhé, muốn xem thế nào cũng được. Bạch Trạch nói chuyện với Tiêu Trước xong thì giống như đã kiệt quệ sức lực, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi, cửa phòng đóng chặt nên Trịnh Kình cũng không gặp lại ông ta được. Đại nạn, thật sự không thể thay đổi được sao? Vẻ mặt bình tĩnh của Trịnh Kình khó mà nén được bị thương. Anh nhìn Tiêu Trước, anh hỏi điều này là vì lo lắng cho Bạch Trạch nhưng cũng bận tâm đến Tiêu Trước. Anh đã từng nghe Tiêu Trước nhắc tới chuyện đại nạn sắp giáng xuống, mà dường như thiên đạo cũng toàn tâm toàn ý dồn Tiêu Trước vào chỗ chết. Tiêu Trước thân là Hống, cùng với Phục Hy và Nữ Hoa và Hạo Thiên cùng được sinh ra từ trong thời kỳ hỗn mang, là trời đất hóa thành, bây giờ Phục Hy và các vị cổ thần khác đã bỏ mình từ lâu, duy chỉ có mình Tiêu Trước vẫn còn sống. Tiêu Trước nắm lấy tay Trịnh Kình, nắm chặt lòng bàn tay anh, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mặt lại lộ ra vẻ không nỡ. Người đến đại nạn, hồn phách về lại âm phủ, yêu cũng vậy, mặc dù sinh mệnh dài đằng đẵng nhưng vẫn sẽ luôn có phần cuối. Thiên đạo thống ngự chúng sinh, vạn vật đều có đạo lý của nó. Dưới thiên đạo thì chúng sinh cũng chỉ là con ong cái kiến mà thôi. Trịnh Kình cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, quật cường mà cố chấp. Tiêu Trước nhìn anh, phảng phất tựa như đã nhìn thấy từ rất lâu rồi, cảnh tượng cậu trêu chọc A Cầu, hại nó rơi vào vũng bùn, lúc đó A Cầu bò lên khỏi vũng bùn, cả người bần thỉu, lúc đó anh cũng quật cường cố chấp mà cúi đầu như vậy, sương mù trong mắt, nước mắt lăn dài. Lúc nó khóc rất ấm ức, trông như một nhóc đáng thương, không hề phát ra một âm thanh nào cả nhưng nước mắt lại lăn xuống liên tục. Lúc đó Tiêu Trước gọi nó là đồ mít ướt, bởi vì nó có thể khóc rất nhiều, đến mức cậu từng nghi ngờ đối phương có phải làm bằng nước hay không. Tiêu Trước nghĩ đến đây thì chợt cảm thấy áy náy, vậy nên cậu cúi đầu hôn lên môi Trịnh Kình, thầm nhủ coi như là dỗ đối phương đi, dẫu sao thì Trịnh Kình cũng giống như là sắp khóc đến nơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ phải nắm chắc thời gian mà thể hiện nhiều hơn mới được, cố gắng chứng minh cậu là một người bạn đời tốt, để sau khi nói thật mới có thể giữ lại được trái tim Trịnh Kình. Trịnh Kình kinh ngạc nhìn Tiêu Trước, đương nhiên là không thể nào mà khóc được rồi. Tiêu Trước vừa hôn đã giải ngàn sầu, khóe môi Trịnh Kình không kiềm chế được mà cong lên, có kiềm chế cũng không đè xuống được, mãi hồi lâu mới hỏi. Bạch Trạch nói gì với em vậy? Nói một số dự đoán không tốt cho lắm. Tiêu Trước thu nụ cười lại. Bạch Trạch nhìn thấy được tương lai. Bạch Trạch nhìn thấy bầu trời bị xé, sương mù dày đặc cuồn cuộn mãnh liệt như thực chất mà từ trên trời hạ xuống, bao trùm thế gian. Sương mù dày đặc âm u lạnh lẽo, nhấp nháp và ẩm ướt ùn ùn tràn vào thế gian, sau đó chui vào cơ thể con người. Loài người chém giết lẫn nhau, chẳng mấy chốc mà cảnh tượng tan hoang xảy ra khắp nơi, các tòa nhà sụp đổ, máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, giống như ngày tận thế. Sắc mặt Trịnh Kình khó coi. Chẳng lẽ trên thượng giới còn có đại yêu so? Sau khi chuyên húc tuyệt địa thông thiên, nhân giới và thượng giới cũng không thể qua lại nhau được nữa, chẳng mấy yêu quái biết được tình hình của thượng giới ra sao? Cũng kể từ đó, linh khí của thiên địa bắt đầu cạn kiệt, thiên đạo thực thi trọng tài đối với yêu giới. Trọng tài là một thuật ngữ pháp lý đề cập đến một phương pháp giải quyết tranh chấp trong đó cả hai bên đồng ý gửi tranh chấp cho bên thứ ba. Tình trạng được công nhận, và bên thứ ba sẽ đánh giá giá trị của tranh chấp và đưa ra phán quyết. Thực ra chuyện chuyên húc tuyệt địa thông thiên là do Bạch Trạch đoán trước, nếu không chặt đứt thang trời thì toàn bộ yêu tộc sẽ bị tiêu diệt dưới lôi kiếp. Sau khi chặt đứt thang trời thì nhận biết của thiên đạo với nhân giới cũng sẽ yếu đi, ngoại trừ những đại yêu thực lực cường đại ra thì chúng tiểu yêu có thể ẩn nấp hoặc giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để tránh được sự trừng phạt của thiên đạo. Đây là chuyện do chuyên húc và Bạch Trạch cùng quyết định, cũng là vì bảo tồn chút lực lượng còn sót lại của yêu tộc. còn thượng giới, tất cả đều đã sớm bị tiêu diệt dưới lôi kiếp rồi, thay vì nói những thứ đó là đại yêu thì gọi chúng là tai họa đúng hơn. Chúng lang thang trong cõi hư vô trên thượng giới cả ngàn năm, một khi xuống nhân gian, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Kình không dám tin mà nói, Sivu muốn yêu tộc nắm giữ nhân giới à, Tiêu Trước không tỏ rõ ý kiến mà chế nhạo nói. Mưu tính của gã rất tốt nhưng lại nghịch thiên mà đi, cho dù yêu tộc nắm giữ được nhân gian đi nữa thì liệt thiên đạo có thể tha cho yêu tộc sao? E là sẽ chỉ chọc giận thiên đạo, khiến yêu tộc hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Gã làm như thế chẳng những không nghĩ cho yêu tộc mà còn làm hại yêu tộc ngu xuẩn. Trịnh Kình do dự nói, nhưng hiện tại nhân gian và thượng giới đã không qua lại từ lâu rồi, gã muốn dẫn độ tà mà kiểu gì đây? Vào thời kỳ thượng cổ, nhân gian có một chiếc thang trời thông với thượng giới, người phàm hoặc yêu quái đều có thể lên thượng giới thông qua thang trời, thần cũng có thể xuống nhân gian thông qua thang trời. Nhưng lúc tuyệt địa thông thiên, thang trời núi Côn Lôn đã bị chuyên húc phá hủy, thang trời kiến mộc ở Đô Quảng Chi Giã cũng bị chuyên húc phái trùng và lê phá hủy. Nhân gian sớm đã không thể liên thông với thượng giới rồi. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước lắc đầu, nhưng chắc chắn là Sivu đã lên kế hoạch từ lâu, có lẽ gã ẩn nấp lâu như vậy là để chuẩn bị cho chuyện này. Viên đá ngũ sắc đó hiện tại chắc cũng đã nằm trong tay gã. Tạm thời không biết tại sao viên đá ngũ sắc kia lại bị tên cuồng ma ăn yêu nuốt mất, nhưng có thể đoán được là Tuyên Dung được Sivu bày mưu đặt kế, đi cùng cuồng ma ăn yêu, để mặc cho nó ăn thịt yêu quái, mục đích là đá ngũ sắc. Viên đá ngũ sắc là thần khí thượng cổ do nữ hoa luyện thành, không chỉ ẩn chứa lực lượng của thiên địa mà còn có thể cải tử hồi sinh, rơi vào tay Sivu thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Trước và Trịnh Kình đã đi về văn phòng, vừa nghỉ ngơi được một chút còn chưa kịp nói rõ mọi chuyện thì Trúc Dư đột nhiên xông vào, vẻ mặt khẩn thiết nói. Trịnh Kình, cậu Tiêu, không ổn rồi, Gia Vân Hải xảy ra chuyện. Gia Vân Hải nằm ở phía bắc của Hải Thành, là đầu mối giao thông quan trọng ở Hải Thành, nơi xảy ra chuyện là bến cảng lớn nhất ở Hải Thành. Theo như lời Trúc Dư thì một con tàu chờ đầy hàng đáng ra là cập cảng vào buổi trưa nhưng lại tới muộn, lúc đầu mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ cứ nghĩ rằng có chuyện gì đó nên mới kéo dài thời gian như vậy, vì thế mà bọn họ tính chờ một hồi xem sao. Vậy mà chờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà tàu chở hàng vẫn không cập bến, trong thời gian đó công nhân vẫn luôn thử liên lạc với thuyền viên nhưng không thể liên lạc được. Thế là bến cảng khẩn trương cho tàu ra tìm kiếm cứu nạn, nhưng khi tàu tìm kiếm cứu nạn đến vị trí của tàu chở hàng thì cũng xảy ra chuyện. Lần này mọi người đều nhận ra có chuyện bất thường, cảnh sát biển bèn liên lạc với chúng ta. Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện như này, thường là do yêu quái dưới biển quấy phá, thế là phái 2 con yêu quái tới đó kiểm tra, nhưng bây giờ 2 con yêu quái đó cũng đã mất tích. Cục quản yêu đặc biệt phụ trách việc đến nơi khác, bình thường đều do Hồ Huyền Huyền điều động phân phối, chỉ khi gặp phải đại yêu hoặc chuyện không thể giải quyết được thì mới có thể xin chỉ thị từ Trịnh Kình. Sao cậu lại đến đây? Trịnh Kình không vui nói. Hồ Huyền Huyền đâu? Vẻ mặt Trúc Dư trở nên thảm thiết, lo sợ nói. Đây cũng là chuyện tồi tệ nhất, sau khi 2 con yêu quái biến mất thì Huyền Huyền và Đào An cũng vội vã chạy đến bến cảng, nhưng hiện tại đều mất liên lạc với bọn họ rồi. Ngay cả Hồ Huyền Huyền và Đào An đều không đấu lại con yêu quái kia, tính chất của chuyện này không bình thường. Tiêu Trước nói ngay, đi đến bến cảng xem thử. Trịnh Kình gật đầu, đứng dậy rồi cùng Tiêu Trước rồi đi đến bến cảng. Do chuyện mất tích xảy ra liên tục nên bến cảng trở nên một mớ hỗn độn, dưới sự điều động của cảnh sát biển mới miễn cưỡng duy trì được trật tự, có rất người vây xem bến cảng, có người thì vô cùng lo lắng, có người lại chỉ hóng chuyện đứng bên cạnh bàn tán ầm ĩ, để đảm bảo an toàn cho các thuyền tàu khác thì đã cấm đi lại trên biển, cho nên nhìn thoáng qua mặt biển thì thấy mênh mông và lặng im. Trịnh Kình tìm được đội trưởng phụ trách vụ việc này. Đội trưởng tên là Sở Dũng, biết Trịnh Kình và Tiêu Trước đều không phải người thường, trước tiên là nói tình hình cho bọn họ cũng không khác những gì Trúc Dư biết cả, chẳng qua là chi tiết hơn nhiều, sau đó đích thân đưa họ lên cano rồi đi ra vùng biển xảy ra tai nạn. Tai nạn đều xảy ra ở vùng biển này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũng đưa máy tính xách tay đến trước mặt 2 người. Trên màn hình máy tính là bản đồ vùng biển Gia Vân Hải, trên đó có một vài chấm nhỏ sáng lên, đó là vị trí của thuyền viên xảy ra chuyện. Chỗ này rất kỳ lạ, bất kể là người chúng tôi phái đi hay là 2 đồng nghiệp trước đó của 2 người đều không thể cung cấp được bất kỳ thông tin hữu hiệu nào, rồi lại đột nhiên mất liên lạc. Anh ta đang bóng gió muốn nhắc nhở Tiêu Trước và Trịnh Kình, dù sao ngay cả đồng nghiệp của họ cũng không làm được nên chưa chắc bọn họ có thể đối phó được. Tiêu Trước nhìn tọa độ, cậu chỉ cười với Sở Dũng một cái mà không nói gì. Cano rẽ nước lao nhanh, khoảng nửa tiếng sau thì thuận lợi đến được vùng biển xảy ra chuyện. Nhìn sơ thì vùng biển này không có gì khác cả, tầm nhìn bốn bề bao la, nhìn từ xa nước biển xanh biếc trông như nối thành một đường với bầu trời. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, mặt biển cũng không hề có tí sóng nào, nhìn như một vũng nước đọng. Trái tim Sở Dũng treo lên cao, không giấu được vẻ mặt lo lắng mà nhắc nhở. Tọa độ của con tàu bị đắm là ở vùng biển này, trước sau trái phải đều có. Anh ta nói xong liếc nhìn Tiêu Trước và Trịnh Kình thì thấy vẻ mặt của bọn họ rất bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào, như thể trước mắt không phải vùng biển đáng sợ có thể ăn thịt người mà là một danh lam thắng cảnh đẹp đẽ nào vậy. Dưới sự ảnh hưởng của họ, Sở Dũng cũng không biết tại sao bản thân lại không còn cảm thấy lo lắng như vậy nữa. Trên biển đột nhiên nổi gió, cơn gió kỳ lạ này dường như nổi lên một cách vô căn cứ, thổi quần áo bay phấp phới. Gió nổi lên, nước biển phía trước cũng theo đó mà nổi sóng lăn tăn, bị đẩy sang bên này. Sở Dũng nhìn nước biển kia, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, dường như nước biển bị đẩy sang bên này là tồn tại đơn độc, cho dù cùng tồn tại ở trong biển lớn này cũng khiến người ta có cảm giác tách rời cực kỳ bất thường, hơn nữa. Nước biển đen quá đúng không? Sở Dũng kinh ngạc nói. Quả là rất đen, nước biển theo gió cuộn lên có màu đen như mực không thể hòa tan, hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua được cũng không thể phát hiện được những gì đang ẩn giấu bên trong. Nhưng Sở Dũng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Tiêu Trước đột nhiên quay đầu lại nhìn Trịnh Kình, anh cũng cảm thấy đúng không? Ừm, Trịnh Kình gật đầu, nhìn chằm chằm vào sóng nước khổng lồ đang cuộn tới kia. Sở Dũng nghe thấy mà rối rắm, cảm thấy cái gì? Yêu khí, rất mạnh, đang ẩn mình trong dòng nước đen đó. Tiêu Trước nói vậy với vẻ mặt ung dung, câu, rất mạnh, kia rất không có tính thuyết phục, anh biết dòng nước đen đó là gì không? Sở Dũng lắc đầu, nhìn Tiêu Trước với dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo. Phía Bắc Côn Luân có nước, thực lực của nó không thể thắng giới, do đó có tên là Nhược Thủy. Chẳng trách những con tàu đó bị đắm, ngay cả lông chim cũng không thể nổi trên Nhược Thủy chứ huống là tàu. Sở Dũng nghe vậy thì phản ứng được ngay, anh ta lại nhìn vào dòng nước đen, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngắc ngứ nói. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chạy đi chứ. Chạy cái gì mà chạy, không phải chúng ta đến đây là để giải quyết chuyện này à? Tiêu Trước lườm Sở Dũng một cái, chốc lát lại cười nói. Nhưng anh có thể đi ngay bây giờ. Nói xong, cậu cùng Trịnh Kình ăn ý nhìn nhau, thân thể Trịnh Kình lơ lửng giữa trời, triệu hồi ra một thanh kiếm dài, mũi kiếm chĩa thẳng vào dòng nước đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trước nhân cơ hội đó đẩy cano đi, để nó chở Sở Dũng lao vùn vụt về phía bờ biển. Dường như dòng nước đen nhận ra được Sở Dũng, muốn từ bên cạnh lao tới nhưng lại bị Trịnh Kình dùng kiếm chặn lại. Mũi kiếm va chạm với mặt nước, lập tức vung lên một luồng lực mạnh mẽ, trong nháy mắt dòng nước đen liền lui ra xa mấy mét. Đi ra đây, Tiêu Trước nhìn chằm chằm vào dòng nước đen kia, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấy yêu quái đang ẩn mình trong dòng nước đen. Dòng nước đen lặng yên trong chốc lát, đột nhiên cuộn trào dữ dội, sau đó thoát ra khỏi nước biển, tạo thành một cơn sóng cực lớn vỗ rầm rầm về phía Tiêu Trước và Trịnh Kình. Sóng lớn mang theo yêu lực mênh mông cuồn cuộn, đập xuống như một thực thể hung ác. Trịnh Kình triệu hồi ra mấy thanh kiếm dài, tạo thành tư thế chống lại dòng nước đen, hai luồng lượng va chạm đột ngột, gió mạnh phóng ra bốn phía. Tiêu Trước ở giữa không trung, trước khi dòng nước đen ập đến thì cậu đưa tay về phía trước, yêu lực mạnh mẽ tạo thành lá chắn trong nháy mắt ngăn cản dòng nước đen tiến đến trước mặt. Nhưng được một lúc thì làn nước đen không địch lại mà bỗng nhiên rút lui, sau đó có một con yêu quái có hình dạng giống như trâu, thân mình màu đỏ, chân ngựa, mặt thì trông giống như mặt người chui từ trong dòng nước đen đó ra. Con yêu quái đứng trên đỉnh dòng nước đen, hẹp tròng mắt lại mà thâm trầm nhìn Tiêu Trước và Trịnh Kình với đôi mắt híp lại, sau đó thét lên một tiếng sắc bén chói tai như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy. Tiêu Trước bịt tai lại, chán ghét nói. Khó nghe quá, Trịnh Kình cầm thanh kiếm dài trước mặt tiến lên đe dọa, lạnh lùng nói. Nghe thấy không, im miệng, con yêu quái hậm hực thu âm lại, vốn là muốn dọa hai con đại yêu ở phía đối diện, vậy mà dường như lại không có bất kỳ tác dụng nào. Áp dữ, Tiêu Trước nhìn con yêu quái kia. Anh vẫn chưa chết à, áp dữ, loài mãnh thú ăn thịt người nói trong truyền thuyết cổ. Bác Sơn Kinh chép rằng, có con thú thân hình giống trâu nhưng trần truồng, mặt người chân ngựa tên gọi là áp dữ, âm thanh như trẻ sơ sinh ăn thịt người. Áp dữ vốn là thiên thần, đầu rồng mặt người, sau đó xảy ra tranh chấp với thiên thần Nguy Cập và thiên thần Nhị Phụ, bị Nhị Phụ và Nguy Cập cùng nhau giết hại. Áp dữ phẩm hạnh đoan chính, làm việc chu toàn, rất được hoàng đế coi trọng, sau khi gã chết, hoàng đế cực kỳ tức giận, không chỉ xử tử Nhị Phụ và Nguy Cập mà còn bảo Vu Sư dùng thuốc bất tử để cứu gã. Nhưng sau khi Áp Dữ được cứu thì tính tình của gã đã thay đổi lớn, trở nên hung dữ tàn bạo, giết hại rất nhiều người. Hoàng đế thấy vậy thì lại lệnh cho Hậu Nghệ dùng thần tiễn bắn chết gã. Nghe nói khi đó thi thể Áp Dữ lại trùng hợp mà rơi xuống bờ hồ Nhược Thủy ở phía bắc Côn Luân, không ngờ đến nay gã vẫn còn sống. Cậu nhận ra tôi, Áp Dữ nói, ừ chúng ta còn gặp nhau rồi. Tiêu Trước nhắc nhở, anh quên rồi sao, dưới núi Quy Long, Áp Dữ nhìn chằm chằm Tiêu Trước đột nhiên nhớ tới, dường như là ký ức quá thê thảm bi thương, gã nhanh chóng lui về phía sau trong vô thức giọng nói run rẩy, không còn dáng vẻ càn quấy như vừa rồi nữa. Cậu là yêu quái đã lấy máu tôi. Lúc đó là không lâu sau khi gã sống lại, đang trên đường trở về Long Sơn, nào ngờ có một con yêu quái đột nhiên chạy ra, không nói năng gì mà đánh gã rồi lấy máu của gã bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Áp Dữ còn muốn phản kháng nhưng càng phản kháng thì cậu càng quyết liệt, sau đó gã đành chịu thua, để cậu làm gì thì làm. Trịnh Kình nghe Áp Dữ khóc lóc kể lể quay lại nhìn Tiêu Trước với ánh mắt kỳ quái. Đều là chuyện quá khứ cả rồi, đừng nhắc đến cũng được. Tiêu Trước né tránh ánh mắt của Trịnh Kình mà nói. Cậu tìm đến Áp Dữ vì máu của đối phương có tác dụng của thuốc bất tử, trùng hợp lúc đó A Cầu bị thương, để khiến nó mau lành hơn nên Tiêu Trước mới ra tay. Áp Dữ nhìn Tiêu Trước, sau đó nhìn Trịnh Kình, đột nhiên lao vào dòng nước đen, xoay người bỏ chạy. Trịnh Kình biết Tiêu Trước không thích nước, vừa định bảo cậu chờ anh thì Tiêu Trước đã chạy tới mà đuổi theo Áp Dữ, lúc này cậu không thể quan tâm nhiều như vậy, thậm chí đi xa còn quay đầu lại khó hiểu nhìn Trịnh Kình như đang hỏi, anh còn bàng hoàng làm gì? Trịnh Kình nhanh chóng đuổi theo. Có sự trợ giúp của dòng nước đen, Áp Dữ bơi cực nhanh ra giữa biển, gã cũng không thoát ra xa mà tiếp tục đi sâu xuống đáy biển, khi độ sâu càng tăng thì áp lực nước biển cũng ngày càng mạnh nhưng rõ ràng không ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Tiêu Trước và Trịnh Kình cũng đuổi theo rất nhanh, nước biển cứ ào ào rẽ sang hai phía, những sinh vật biển dường như nhận thức được sự nguy hiểm của bọn họ nên đã sớm bỏ chạy trước khi bọn họ đến nơi, cho nên những vùng biển bọn họ đi qua đều yên tĩnh, không hề gặp bất kỳ sinh vật nào. Nhưng Áp Dữ đang bơi trước mặt họ lại đột nhiên biến mất. Những gì hiện ra trước mắt Tiêu Trước và Trịnh Kình là một long cung đổ nát. Mấy ngàn năm trước khi đó long cung tường vàng lộng lẫy, nguy nga tráng lệ và cực kỳ hùng vĩ, không ngờ mấy ngàn năm trôi qua thì nơi đây đã trở thành một đống phế tích đổ nát thê lương, chỉ còn lại một vài cung điện miễn cưỡng chống đỡ. Hai cánh cửa điện thật to tiến vào long cung đều mở toang, bóng người Tiêu Trước và Trịnh Kình xuất hiện bên trong cửa điện ngay lập tức. Hai người không tìm thấy dấu vết của Áp Dữ bên trong cửa điện mà lại ngửi thấy khí tức của Hồ Uyển Uyển, tìm thấy Hồ Uyển Uyển, Đào An và các thuyền viên khác đang hôn mê thử phòng bên cạnh. Tìm thấy nhóm người Hồ Uyển Uyển, Tiêu Trước lại cảm thấy có gì đó không đúng. Áp Dữ cố tình đưa chúng ta đến đây. Trong lúc cậu nói thì Trịnh Kình cũng đã nhấc tấm thảm dưới chân lên. Là trận pháp, dưới tấm thảm, trận pháp phức tạp được vẽ trên sàn nhà một cách hoàn chỉnh, vẽ bằng máu đỏ tươi. Với sự tiến vào của Tiêu Trước và Trịnh Kình, trận pháp dường như đã đạt được một điều kiện nào đó mà sáng lên ngay lập tức càng lộ ra màu đỏ quỷ dị. Tiêu Trước cẩn thận nhìn trận pháp kia, vẻ mặt không hề thay đổi, ánh mắt tràn đầy sát khí cậu nói với Trịnh Kình. Là trận pháp hiến tế. Chắc chắn trận pháp này không chỉ có một cái, rất có thể là Áp Dữ bị Si Vưu xúi dục muốn hiến tế chúng ta để đạt được mục tiêu là thông thiên. Gã vẫn thiếu một vật trung gian. Không có thang trời thì sao có thể thông thiên. Đúng vậy, Tiêu Trước phỏng đoán, nhưng rất có thể là gã đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ là bây giờ bọn họ vẫn chưa biết được. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bóng dáng Áp Dữ đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng. Nhìn thấy Tiêu Trước và Trịnh Kình đã bị nhốt lại thành công như kế hoạch thì gã đột nhiên liều lĩnh cười xuồng xã. Đại nhân nói rất đúng, chiêu này thật sự hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cứ đợi trong đó đi, đợi đến khi hiến tế bắt đầu cống hiến chút lực vì sự thống trị thế giới của yêu chủ đi. Đến mức này Áp Dữ vốn cho rằng Tiêu Trước và Trịnh Kình sẽ sợ hãi mà cầu xin tha thứ. Nào ngờ Tiêu Trước nghe vậy lại chế nhạo, chậc Si Vưu mà cũng dám xưng là yêu chủ à, có đại yêu nào thừa nhận không? E là gã tự biên tự diễn, tự khen mình như vậy mà cũng không sợ xấu hổ. Đến cậu còn không tự xưng mình là yêu chủ trong khi Si Vưu chỉ là một cọng rễ hành thôi mà cũng đã dám nói khoác không biết ngượng như vậy. Có lẽ gã không ngờ Tiêu Trước lại biết thân phận của yêu chủ, vẻ mặt của Áp Dữ thay đổi trong nháy mắt lại hừ lạnh nói. Sắp chết đến nơi rồi mà còn dám bôi nhọ yêu chủ. Đợi đến khi yêu chủ thống trị nhân giới này thì gã sẽ là yêu vương hoàn toàn xứng đáng, còn tôi sẽ là công thần mở rộng lãnh thổ công trạng vô hạn. Tiêu Trước cười như không cười nhìn Áp Dữ như nhìn một thằng ngu, thầm nói anh mà cũng có mệnh đi làm công thần à, chỉ bằng một pháp trận mà muốn nhốt bọn họ lại, rốt cuộc là Áp Dữ đang xem thường họ hay đang xem trọng bản thân. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin một cách mù quáng thì không tốt chút nào. Cách chương.